Tiên Linh Đồ Phổ, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 227 thật giả. Các sách, con đây hết thảy ngày thường quá nhanh, đừng nói Linh Ngọc không có kịp phản ứng, từ nghịch cũng không có. Một tê, băng hòa, tiếng trung thanh niên trong tay đạo hàn quang kia, vô cùng quỷ dị, góc độ nhanh đến mức căn bản không phải trúc cơ kỳ sẽ có, thậm chí kết đan kỳ đều làm không được. Từ nghịch trơ mắt nhìn hai người bọn họ biến mất, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Linh Ngọc biến mất địa phương, trong tay áo nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Cái kia đứng tại tàn phá trên bong thuyền thiếu nữ kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn lấy bên cạnh thân. Từ nghịch lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, hất lên tay áo, tại thủ vệ quan chạy tới phía trước hóa thành kiếm quang, trùng thiên mà lên. Một màn này kinh động trên hồ chèo thuyền du ngoạn nam nam nữ nữ cách bọn họ không xa trên thuyền, Hầu Thiên Hòa nhìn về chân trời kinh ngạc. Cái này từ sư thúc, sau đó quay đầu hỏi bên người Lãnh Thanh Quỳnh, Lãnh cô nương cùng từ sư thúc cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi vị kia sư tỷ đi. Lãnh Thanh Quỳnh so với hắn kinh ngạc hơn, nhưng mà cái kia đúng là Linh Ngọc không sai, nàng còn không phải thế Volkswagen mặt như thế hình dáng tướng mạo, phóng ở trong đám người, đều sẽ bị một chút nhận ra. Đúng không, nàng chần chờ gật đầu, nguyên lai lệnh sư thì cùng từ sư thúc là quen biết a, Hầu Thiên Hòa vừa nóng lạc mấy phần. Lãnh cô nương, hàn quang tán đi, Linh Ngọc hiện chính mình đột nhiên xuất hiện tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Trung quanh màu sắc rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, thoạt nhìn như là cái hang đá, lại mang theo vài phần hư ảo, không biết là nơi nào. Đây là có chuyện gì, nàng một bên đề phòng, một bên suy tư. Nhìn chung quanh bầy biển tựa hồ là bí cảnh một loại. Người thanh niên kia đến cùng là thân phận gì, hắn cùng từ nghịch dáng dấp giống thế, trừ huyết thống, không có lý do khác có thể giải thích. Từ nghịch tướng mạo cùng từ chính giống như đúc, cùng chiêu minh kiếm quân cũng giống nhau đến mấy phần, đại khái là từ gia hậu nhân, hắn từ chính thái độ rất kém cỏi, nhìn hắn rất không vừa mắt dáng vẻ. Ngôn từ ở giữa từ nghịch kết đan sự tình canh cánh trong lòng. Mà từ nghịch thái độ, lãnh đạm, lại không có bất kỳ cái gì tức giận. Sẽ không phải là chiêu minh kiếm quân tôn nhi một ghen ghét từ nghịch ha, không, là từ chính cho nên. Đang nghĩ ngợi, chung quanh khí thức biến đổi, một đạo dùng mình hàn ý hướng nàng vọt tới. Đây là, khóe mắt hiện lên lãnh quang, trong tay nàng một mực nắm vốt linh phù mau lẹ vô cùng chụp ở trên người. Sau đó liền ngã ra đi, ngô, có linh phù hóa giải, đạo này lãnh quang lực lượng cũng không lớn, Linh Ngọc rất nhanh một lần nữa đứng lên. Cảnh giác nhìn lấy bốn phía, vừa rồi đạo này lãnh quang tựa hồ chạm cái gì, chung quanh màu sắc rực rỡ nham thạch đột nhiên nổi lên một từng lớp sương mù, lộ ra dữ tợn răng nanh. Đây là, kiếm ý, Linh Ngọc cảm thấy. Vô số kiếm ý đột nhiên xuất hiện tại quanh thân du tàu, làm nàng lông mao dựng đứng. Kiếm ý rất nhiều, lạnh thấu xương, nặng nề ôn hòa. Lạnh lùng, lăng lệ, nóng bỏng. Vô số kiếm ý ở chung quanh lăn lộn, nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng lại có thực bây giờ sát ý, nơi quái quỷ gì, vì sao lại bị truyền tới nơi này. Linh Ngọc lăn mình một cái, tránh thoát đánh tới một đạo kiếm quang, trong miệng nói thầm. Không cần nghĩ cũng biết người kia châm chính là từ nghịch. Quả nhiên, chính mình vẫn là bị liên lụy, coi như lần này không liên lụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm tối cũng tránh cho không? Người kia đến cùng muốn làm gì, tại sao mưu hại nàng, đem nàng truyền chỗ này? Nhìn nơi này kiếm ý cùng tiểu kiếm chỉ có chút cùng loại, nhưng muốn hung hiểm được nhiều, hơn phân nửa là tu luyện. Hẳn là muốn thử xem thân thù của nàng, Linh Ngọc trong lòng không chịu thua cá tính ngoi đầu lên. Hừ, nàng mặc dù nhưng đã không phải là kiếm tu, nhưng hóa thành kiếm ý tạo nghệ chưa hẳn so những cái kia kiếm tu kém, dạng này liền muốn vây khốn nàng mơ tưởng. Cánh tay lắc một cái, thanh không kiếm rút ra, hàn quang bốn phía. Có thể bị Úy Vô Ưởng nhìn chúng, thanh không kiếm trừ chất liệu tốt đẹp bên ngoài còn có đặc thù công hiệu. Thân kiếm của nó cực nhẹ mỏng, hóa thành kiếm quang thời gian, tới lui mau lẻ, có như quỷ mị, mười phần thích hợp đánh lén. Tu vi không có bị phế phía trước, Linh Ngọc kiếm thuật luôn luôn có hay thay đổi đặc thù, nhất thời trầm ổn như núi, nhất thời phiêu hốt như gió, nhất là am hiểu lâm thời biến hóa, khắc địch tại trong chớp nhoáng. Úy Vô Ưởng chọn thanh kiếm này cho nàng, liền có vông nàng am hiểu ám sát đặc điểm. Chỉ gặp quanh thân kiếm ý mãnh liệt, Linh Ngọc sừng sững bất động, bầu trời xanh hóa thành một đạo hàn mang, tiến thối ở giữa cơ hồ tan nhập trong đó, khó mà nắm lấy. Quỷ mị giống nhau hàn quang lóe lên, tại không mấy đạo kiếm quang bên trong tìm được khoảng cách nhẹ nhõm đem phá giải. Lại tu luyện từ đầu về sau, Linh Ngọc chân nguyên cũng có chút cho phép biến hóa. Nguyên lai nàng tu luyện kiếm quyết, lấy kiếm làm chủ, chân nguyên không công bất quá, vân cấp huyền chân phổ, lại không phải căn cơ của nó ngay tại chân nguyên trong tu luyện, một thân linh hơi thở tu luyện được như núi như biển, có thể thu có thể thả, mới xem như thành công. lấy trầm ổn như núi chân nguyên, ngự sử lấy phiêu hốt như gió kiếm quang, trong lúc nhất thời, đem mãnh liệt mà đến kiếm ý nhao nhao bức lui. Ba, ba, ba, trong động vang lên từ từ tiếng vỗ tay. Linh Ngọc thu kiếm mà đứng, ánh mắt như điện giật. Ai, một cây hình dạng kỳ quỷ cột đá về sau, đứng đấy một tên thanh niên áo tím, trên mặt cười nhạt nhìn lấy nàng. Thấy rõ người này bộ dáng, Linh Ngọc bị kinh ngạc. Từ chính, người này dung mạo cùng Từ Nghịch giống như đúc, tu vi cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ. Linh Ngọc nhìn thấy hắn trong nháy mắt lập tức nghĩ đến phía trước tình cảnh. Người thanh niên này, là Từ Chính, chính hiệu Từ Chính. Vừa rồi cùng Từ Nghịch trì người. Không sai, chính là Từ Chính. Chỉ có Từ Chính, mới có thể Từ Nghịch nhanh như vậy kết đan mà cảm thấy không vui, bởi vì hắn cái này chính hiệu Từ Chính còn không có tấn giai, cái kia tên giả mạo lại sớm hắn một bước trở thành cao giai tu sĩ. Mà Từ Nghịch hắn lãnh đạm nhưng thủy chung không giận không khí. Bởi vì hắn không thể tại trong mắt người khác, hắn là Từ công tử, chính quy Từ công tử bên trong, hắn chỉ là một cái con rối. Cơ hội tốt, Linh Ngọc trong đầu cực nhanh hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Từ Chính cũng không biết, nàng biết Từ Nghịch tồn tại, coi là Từ Nghịch là lấy. Từ Chính, thân phận cùng với nàng lui tới, như thế chính dễ dàng diễn một tuồng kịch. Tốt kiếm thuật, Từ Chính nhìn lấy nàng, nói. Từ Chính, đây là có chuyện gì? Linh Ngọc trên mặt kinh hỉ thu hồi thanh không kiếm, hướng hắn đi đến. Đây là Thư Kiếm Động, Từ Chính nói, ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua nàng. Từ Tiêu Kiếm Phái Thí Luyện Bí Cảnh 1, a, Linh Ngọc vẻ mặt mờ mịt, vì cái gì ta lại đột nhiên tới nơi này người kia đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Chính không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn lấy nàng, tựa hồ tại cân nhắc xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Linh Ngọc từng bước một đạp gần, ba trượng, một trượng, hai thước dừng lại. Ngươi là tới cứu ta sao? Sau một hồi, Từ Chính nhẹ nhàng, một tiếng, Linh Ngọc phảng phất đạt được chờ đợi bên trong đáp án, ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra tiếu dung. Ngươi, Từ Chính nhìn chăm chú lên nàng, không nói gì. Nụ cười của nàng liền chậm rãi thu lại, sau một hồi, thanh âm nhàn nhạt mà nói. Yên tâm đi, ta sẽ không tự mình đa tình. Từ Chính con mắt có chút nheo lại, từng chữ mà nói. Tự mình đa tình, Linh Ngọc cười một tiếng, nói. Ta biết ngươi cứu ta chỉ là trả nợ xong. Từ Chính vẫn không nói lời nào, nhìn nàng chằm chằm. Linh Ngọc quay đầu ra tựa hồ tại tránh né ánh mắt của hắn. Nơi này thế nào ra ngoài ta phải trở về. Một hồi lâu Từ Chính quay người. Theo ta đi, không hề bị ánh mắt của hắn nhìn gần, Linh Ngọc âm thầm thở phào. Biết rất rõ ràng người này không phải Từ Nghịch, lại muốn coi hắn là Từ Nghịch nói chuyện, loại cảm giác này thực sự quá quái lạ. Đi theo Từ Chính sau lưng bảy quẹo tám rẽ, không bao lâu, liền từ một đạo cửa đá ra ngoài. Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, nơi này là Từ Tiêu Kiếm Phái bên trong, nhìn xuống đất hình, tựa hồ chính là Từ Kiếm Phong. Cầm, Từ Chính vứt cho nàng một mặt lệnh bài, tùy tiện tìm người mang ngươi xuống núi chính là. Linh Ngọc yên lặng tiếp nhận, một hồi lâu, nói. Ta đi, dứt lời, mặc kệ Từ Chính phản ứng gì, quay người theo tiểu đạo rời đi. Linh Ngọc bóng lưng biến mất thật lâu về sau, Từ Chính bỗng nhiên lên tiếng. Ra đi, Từ Kiếm Động bên cạnh truyền ra một cái cùng hắn giống nhau như đúc thanh niên áo bào tím, hai người đứng chung một chỗ căn bản là không có cách phân biệt. Người nàng vẫn có chút cảm giác a, Từ Chính nói. Từ Nghịch không có trả lời, ánh mắt bình tĩnh, vẫn là nói, ngươi chẳng qua là cảm thấy chính mình không có tương lai, mới không dám cùng nàng sinh chút gì. Trầm mặc rất lâu, Từ Nghịch thanh âm trầm thấp vang lên. Ta cùng ngươi khác biệt, ta không có cái kia tâm tư. A, Từ Chính thanh âm phảng phất đùa cợt. Đúng vậy a, ngươi không có cái kia tâm tư, cho nên mới có thể nhanh như vậy kết đan. Từ Nghịch xoay người, nhìn chăm chú lên hắn, thanh âm vô cùng nghiêm túc. Ngươi biết cái này không phải lỗi của ta, làm gì cùng chính mình không qua được. Từ Chính thần sắc chậm rãi mềm xuống tới, thở dài một tiếng. Đúng vậy a, không phải là của ngươi sai, thế nhưng là ta thật rất hận ngươi tồn tại. Rõ ràng ngươi là của ta cái bóng, là của ta thế thân, vì cái gì ngược lại từng bước một cướp đi thân phận của ta? Trước kia chúng ta không thể đồng thời xuất hiện tại trước mặt người khác, ngươi nhất định phải dịch dung, hiện tại thế nào ngược lại biến thành ta muốn dịch dung? Không cũng là bởi vì ngươi so ta sớm kết đan à? Từ công tử đã kết đan, ta cái này vẫn dừng lại tại trúc cơ kỳ, đành phải thay hình đổi dạng. Hắn càng nói càng là kích động, trừng mắt nhìn Từ Nghịch. Ngươi nói cho ta biết ta như thế nào mới có thể không canh cánh trong lòng? Từ Nghịch không có trả lời hắn, hắn cũng trả lời không. Thôi, nói cho ngươi cái này làm gì, ngươi mãi mãi cũng là cái dạng này. Từ Chính mất hết cả hứng thở dài, tựa ở Thư Kiếm Động cửa hang, ngẩng đầu nhìn trên trời viên nguyệt. Sau một hồi, Từ Nghịch nói, không biết tương lai tại đây người, nói những thứ này có làm được cái gì. bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính châm chọc cười rộ lên. Người không biết tương lai tại đây, ta đây nhiều năm như vậy, ta càng ngày càng sợ, sợ đến cuối cùng ta thành Từ Nghịch mà ngươi biến thành chân chính Từ Chính. Từ Nghịch không có trả lời, Từ Chính cũng không cần hắn trả lời, hắn nhìn trên trời viên nguyệt tiết giống như nói. Ta nhớ được ngay từ đầu, là ngươi bắt chước ta làm việc cử chỉ, nhưng không biết chừng nào thì bắt đầu, biến thành ta bắt chước ngươi làm việc cử chỉ. Ta chịu đủ, thật chịu đủ. Kiếm quân đến cùng đang suy nghĩ gì, đến cùng là dạng gì vận mệnh, không thể nhường chính ta đi gánh chịu, nhất định phải sáng tạo ra một cái ngươi đến. Nhìn trước mắt Từ Chính, Từ Nghịch đột nhiên cảm giác được rất đau xót. Hắn là giả, hắn là cái con rối, vì cái gì thật cái kia cũng thống khổ như vậy, đến cùng là dạng gì vận mệnh, muốn tạo thành hai người bọn họ thống khổ. PS này chương đợi tu. Cách chương.